Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 866, chương 866, chuẩn bị xuất phát. Tang lão đem Thiệu Dương, Trương Mão, Chu Tước, La Liệt, Quan Tinh đạo trưởng, chờ một chút phía chính phủ dưới trướng, đứng đầu nhất một nhóm tồn tại, triệu tập đến thứ bảy cục nơi này, tiến hành bí mật thương nghị. Những người này đều là trải qua khảo nghiệm, đáng tin cậy, cho nên Tang lão liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cáo chi bọn hắn. Lại có một đầu kinh khủng đồ vật. Nhân loại bây giờ quả nhiên là nhiều tai nạn. Ai, đám người cũng không khỏi trong lòng hơi trầm xuống. Bọn hắn làm nhân loại đứng đầu nhất một nhóm người, tự nhiên là biết so người bên cạnh càng nhiều tin tức hơn. Tại mặt ngoài bình tĩnh lại, kỳ thật nhân loại đã diệt trừ rất nhiều tiền sử sinh mệnh. Lần này lại là một cái, mà lại, căn cứ Tang lão, Thiệu Dương bọn hắn chia sẻ tin tức, chỉ sợ vẫn là bọn hắn chỗ gặp phải cường đại nhất một cái. Tang lão nhìn quanh đám người một phen, chỉ sợ đám người chủ quan, cho nên hắn trầm giọng nói, chư vị, lần này khẩn cấp đem chư vị tập hợp tới, là bởi vì căn cứ chúng ta ước định, cái này một đầu tiền sử sinh mệnh thực lực, chí ít tại thông u cảnh tối đỉnh phong, là chúng ta gặp cường đại nhất một đầu, mà lại ẩn núp đã lâu, nhất định phải nhanh đưa nó diệt trừ. Vâng, Tang lão ngươi phân phó là được, chúng ta hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Tang lão gật gật đầu. Tốt, ta trước đó đã cùng Thiệu Dương thương nghị qua. Lần này rảo sát hành động, danh hiệu vì săn mãng, sẽ lấy diễn pháp điện, sát thần bộ đội làm chủ. Mặt khác điều các ngươi riêng phần mình thế lực bên trong một chút tinh nhuệ phối hợp. Thứ bảy cục phụ trách các loại phụ trợ công việc. Cấm bí sử phụ trách cung cấp tin tức phân tích cùng trèo trống. Tang lão rất nhanh từng cái an bài. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm có bước đầu phương án. Cho nên tất cả mọi người là ứng thanh xưng phải, nhào nhào lĩnh mệnh, mà đám người âm thầm phỏng đoán một phen. Lần này chiến đấu, Tang lão tận lực đem diễn pháp điện đặt ở chủ lực vị trí bên trên. Rõ ràng lại là đối với Thiệu Dương địa vị thừa nhận. Hiển nhiên, Tang lão đây cơ hồ là đem Thiệu Dương làm người nối nghiệp tại nuôi dưỡng. Các ngươi nhưng có ý kiến gì a? Đem kế hoạch cụ thể dần dần nói ra về sau. Tang lão nhìn quanh đám người, hỏi, không có ý kiến, phục tùng mệnh lệnh, ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người là vội vàng xác nhận. Tang lão lúc này mới gật gật đầu. Tốt, vậy ta tuyên bố, săn mãng kế hoạch chính thức bắt đầu chấp hành. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu dựa theo phương án hành động. Tùy bảo trì tin tức thông suốt. Đồng thời, hôm nay hết thảy thương nghị, nhất thiết phải tuyệt đối giữ bí mật. Vâng, đám người vội vàng hướng Tang lão, Thiệu Dương bọn hắn cáo từ. Sau đó lập tức án lấy phương án an bài hành động. Cơ quan quốc gia bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Lần này chiến đấu, y nguyên không thể rời đi Thiệu Dương. Cho nên Thiệu Dương cùng La Liệt làm lần này săn mãng hành động phía trước tổng chỉ huy, phụ trách thống lĩnh, an bài cái khác các bộ hành động. Tang lão y nguyên tọa trấn hậu phương, tùy tiện điều binh khiển tướng mà an bài thỏa đáng. Thiệu Dương, La Liệt bọn hắn lúc này hướng Tang lão cáo từ, chuẩn bị đi tiền tuyến. Tang lão tự mình đến đưa bọn hắn, phi độn ra đế đô. La Liệt sát thần bộ đội phi long hào phi thuyền đã đậu ở chỗ đó, tùy thì chờ lệnh. Đây cũng là cấm bí sử mới nhất thành quả, vận dụng Atlantis văn minh truyền thừa nghiên cứu ra đến. Loại này phi thuyền mượn nhờ tu sĩ tu vi, trận pháp chờ một chút tiến hành phi độn, độ cực nhanh, mà lại có thể lắp đặt nhiều đến mấy trăm người. Có thể nói, đề cao thật lớn phối hợp bộ đội tính cơ động, đây là lớn nhất một loại. Ngoài ra, còn có càng nhỏ hơn một chút Phi Phượng Hào, có thể lắp đặt khoảng 10 người, càng thêm linh hoạt cơ động một chút. Còn có chim bay hào, chỉ có thể cung cấp 2 người cưỡi, là chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù sử dụng. Rất hiển nhiên, tại diễn pháp điện đột nhiên tăng mạnh đồng thời, cấm bí sử, sát thần bộ đội, thứ 7 cục, cùng với khác phía chính phủ cơ cấu, cũng đều tuyệt không nhàn rỗi. Bọn hắn cũng đều tại thông qua các loại phương thức, không ngừng lớn mạnh lấy mình lực lượng. Tang lão nhìn quanh một phen, gật gật đầu, mặc dù hành động vội vàng, nhưng bởi vì bọn họ một mực gối giáo chờ sáng, cho nên chuẩn bị y nguyên 10 phần chu toàn. Bất quá, Tang lão y nguyên căn dặn Thiệu Dương, lần này hành động, hung hiểm chỗ không cần nhiều lời. Ta vẫn là câu nói kia, Thiệu Dương, tính mạng của ngươi, so tất cả chúng ta đều trọng yếu. Lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Cho nên, một khi đến trong lúc nguy cấp, ta cho phép ngươi vứt bỏ bất luận kẻ nào, ưu tiên bảo toàn tính mạng của mình. Vâng, Thiệu Dương vội vàng xác nhận, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Một bên La Liệt cũng rất là im lặng. Huy, Tang lão ngươi nói như vậy thời điểm, có suy nghĩ hay không qua người bên cạnh cảm thủ? Cũng may Tang lão rất nhanh quay đầu nhìn về phía La Liệt. Đồng dạng căn dặn hắn nói, ta trước đó đã phân phó ngươi, bất kỳ cái gì hành động, đều muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, đã muốn cân nhắc đến đánh thắng đối phương, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng không địch lại rút lui sự tình. Minh bạch, La Liệt vội vàng thu liễm mình tâm tư, trịnh trọng đáp. Tang lão gật gật đầu, không nói thêm lời, ra đi. Thiệu Dương cùng La Liệt, còn có diễn pháp điện, sát thần bộ đội, cùng với khác thế lực khắp nơi tinh tuyển ra tinh nhuệ, nhào nhào leo lên Phi Long Hào. Siêu, phi thuyền lập tức hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến lấy cực bắc phương hướng phi độn đi qua. Cực bắc phương hướng nơi đó, kỳ thật đã là ra bọn hắn xê nước biên giới. Tiến vào S nước lãnh thổ, S nước diện tích bao la, nhưng người ở lại tương đối muốn thưa thớt nhiều. Bọn hắn vắt ngang tại C nước phương Bắc, nhưng chính Bắc phương hướng bên trên là một chỗ rộng rãi bình nguyên, đầm lầy trải rộng, nhưng bởi vì khí hậu rét lạnh, động thực vật thưa thớt, cho nên thường thường ngàn dặm chi địa đều ít có người ở. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, tóm lại là tiến vào S nước lãnh thổ, hay là cần thiết sớm thông báo một tiếng. Bất quá những chuyện này, liền từ thứ 7 cục phụ trách thương lượng, không cần Thiệu Dương bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí. Phi Long Hào trên phi thuyền, Thiệu Dương cùng La Liệt, Bạch Hạo đạo trưởng thương nghị đối phó cái kia khủng bố sinh mệnh phương pháp. La Liệt liên tục giới thiệu, Thiệu Dương, chúng ta an bài 2 khung Phi Long Hào làm căn cứ, 4 đỡ Phi Phượng Hào trườn tại 4 phía, tùy thì chuẩn bị chi viện. Mặt khác còn có 20 đỡ chim bay hào giải tại cái kia một phiến khu vực, tùy nắm giữ chiến trường tin tức. Mặt khác, trừ chim bay hào phụ trách nắm giữ tin tức bên ngoài, mặt khác còn tại 4 phía đã bày ra mấy chục tòa cảnh giới trận pháp, cùng một chút máy bay không người lái, còn điều động vệ tinh, đem hết toàn lực bảo hộ nắm giữ nhất toàn diện chính xác tin tức. Thiệu Dương nghe, cũng là không ngừng hãm, nhìn ra được, phía chính phủ đối với cái này một tiền sử sinh mệnh cũng 10 phần coi trọng. Có thể nói là tận cố gắng lớn nhất. Bất quá, Thiệu Dương trầm ngâm nói, vệ tinh, loại thủ đoạn này chỉ sợ rất khó giấu giếm được cái kia tiền sử sinh mệnh tai mắt a. Loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể nói, đối với loại cấp bậc này sinh mệnh đến nói, cơ hồ không hề có tác dụng. La Liệt gật gật đầu, chúng ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là tiến hành không trung truy tung. Thiệu Dương lại không thế nào xem trọng, bất quá, đây rốt cuộc không phải chủ yếu thủ đoạn.